Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 907, Công chúa chân chính, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc bên trong văn phòng, Giang Phong ngay gõ bàn phím, nhập tư liệu xứng đôi của khách hàng vào máy tính rồi lại in ra từng cây chờ. Sau khi giải quyết toàn bộ chuyện của khách hàng tồn động tại tổng văn phòng, Giang Phong mới bắt đầu tìm kiếm đối tượng xứng đôi của khách hàng giúp cha mẹ, sau đó gửi thông tin của đối tượng kia qua WeChat cho cha mẹ. Sau khi giải quyết xong tất cả, Giang Phong liền tan ca sớm, mang theo bảo tiêu Bách Lý Ngô Đồng và bảo mẫu Lục Ngọc trực tiếp xuất phát, tiến về tỉnh Tấn để đáp cầu dắt mối cho bạn học cũ. Đương nhiên, nếu dọc đường đi có đối tượng xứng đôi của khách hàng thì Giang Phong cũng sẽ thuận tay tác hợp một phen, tránh cho bà Mai tại phòng môi giới phải mất công đi một chuyến. Mặc dù đã nói trước với vợ và cha mẹ vợ, nhưng trước khi xuất phát, Giang Phong vẫn gọi điện thoại nói lại một tiếng. Cùng lúc đó, sân bay Trung Hải, Bùi Dĩnh mang theo hai bảo tiêu lái hai chiếc xe sang tới đón. Chờ khoảng 15 phút, một người phụ nữ nước ngoài xinh đẹp xuất hiện ở trong tầm mắt của Bùi Dĩnh. Khi nhìn thấy người phụ nữ người nước ngoài này, Bùi Dĩnh liền vẫy vẫy tay với cô, thuần thục dùng tiếng Anh chào hỏi. Hai, Diana thân ái, hoan nghênh cậu lại tới Trung Quốc chúng tới lần nữa sau hơn 10 năm. Diana tươi cười giang hai tay cho Bùi Dĩnh một cái ôm nhiệt tình. Dĩnh thân ái, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Sau khi hai bên bắt chuyện qua, Bùi Dĩnh liền mời Diana lên xe. Còn về hai bảo tiêu của Diana đương nhiên là có hộ vệ của cô đi chào hỏi. Diana là một người bạn tốt mà Bùi Dĩnh quen biết lúc du học ở nước ngoài. Cô là con gái của quốc vương Xiêm La Quốc, là công chúa danh xứng với thực. Trong thời đại bây giờ, trên thế giới vẫn tồn tại không ít vương thất. Chỗ khác nhau là quốc vương của vài quốc gia trên cơ bản đều là bài trí, không có quyền lực gì, ví dụ như nước Anh, Nhật Bản. Đều là các quốc gia thi hành chế độ quân chủ lập hiến. Nhưng mà vẫn còn có số ít quốc vương của các quốc gia khác có quyền lực trí cao vô thượng, ví dụ như Brunei, Saudi. Đều là các quốc gia thi hành chế độ quân chủ chuyên chế. Xiêm La Quốc là một quốc gia thi hành chế độ quân chủ lập hiến song song. Địa vị của quốc vương so với bên trên thì không đủ nhưng so với bên dưới lại có thừa. Quyền lực tổng hợp muốn chen vào top 10 thế giới vẫn là không thành vấn đề. Cố Diệp Phi bởi vậy, Diana là công chúa Xiêm La Quốc, thân phận địa vị vẫn tương đối cao. Trên đường đến nhà hàng cao cấp nào đó, Bùi Dĩnh hỏi. Diana, lần này đến Trung Quốc đại khái có thể ở lại bao nhiêu ngày? Công chúa Diana nói, tớ lần này chủ yếu là tới để du lịch giải sầu. Kế hoạch là sẽ ở khoảng nửa tháng, thời gian cụ thể thì còn phải xem tình huống mà quyết định. Tới du lịch giải sầu, Bùi Dĩnh rất nhạy cảm về cách dùng từ của cô, hỏi. Diana, cậu đây là gặp phải chuyện gì không vui sao? Công chúa Diana thở dài nói, Dĩnh, cậu cũng biết đấy, cho tới bây giờ tớ đều không muốn kết hôn. Cha tớ vốn cũng không cưỡng cầu tớ trên chuyện này. Dù sao nhà chúng tớ có rất nhiều công chúa độc thân, nhiều thêm một tớ hay ít hơn một tớ cũng không cao cả. Nhưng mà gần đây không biết cha tớ bị sao nữa, không còn không quan tâm tới chuyện tớ độc thân giống như trước nữa, mà bắt đầu tìm kiếm đối tượng cho tớ từ các vương thất khác, thật sự là sầu c, h, ế, t tớ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Dĩnh và công chúa Diana đã là bạn tương giao mười mấy năm. Cô vô cùng hiểu rõ thái độ của bạn mình về hôn nhân. Trước kia, thái độ của Bùi Dĩnh đối với hôn nhân cũng rất giống với công chúa Diana. Nếu không cô cũng không đến nỗi hơn 40 tuổi mới kết hôn. Điều kiện tiên quyết ở đây là gặp được Giang Đại Sư. Nếu không cô cách chuyện kết hôn còn rất xa vời. Bởi vậy, Bùi Dĩnh vô cùng hiểu cho suy nghĩ của công chúa Diana lúc này. Nếu như là lúc trước, Bùi Dĩnh chắc chắn sẽ đồng ý với suy nghĩ của công chúa Diana. Nhưng bây giờ cô đã được thể nghiệm cảm giác tốt đẹp của tình yêu, ý nghĩ đã thay đổi, bắt đầu khuyên giải nói. Diana, lúc trước suy nghĩ của tớ cũng giống như cậu vậy, cảm thấy hôn nhân có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thậm chí còn sợ hôn nhân ảnh hưởng đến công việc của bản thân. Nhưng mà từ sau khi tớ kết hôn, suy nghĩ của tớ đã thay đổi. Thì ra hôn nhân cũng chưa chắc đã là lồng giam, chỉ cần tìm được đúng người. Cuộc sống hôn nhân thật sự hạnh phúc hơn sống một mình nhiều. Nghe đến đó, công chúa Diana không khỏi trừng to mắt, nói. Dĩnh, cậu vừa mới nói cái gì? Cậu kết hôn rồi, đây là chuyện lúc nào? Tại sao lại không mời tớ tới tham gia hôn lễ của cậu? Cách Chương.